Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, Ecrutech City. Ecrutech City, tại Johto được xưng là văn hóa lịch sử danh thành, cả tòa thành thị bên trong, đều là truyền thống nếp xưa kiến trúc, coi đây là thành thị đặc điểm, thành thị kiến trúc cao nhất. Hoặc là nói tại khuynh hướng vùng ngoại ô kiến trúc, tự nhiên là tòa kia 10 tầng Bell Tower, mà thứ hai cao, liền là tòa kia đã từng Bell Tower, bây giờ bị xưng là Burn Tower. Đồng dạng, tại cái khác thành phố lớn nhà cao tầng, tại Ecrutech City, thế nhưng là một cái đều không gặp được a, mà liền tại như thế một cái trên đường phố, một nam hai nữ. Nhìn chung quanh mù đi tới, chính là Ikiyo, Lily, Samantha. Ikiyo vẫn là cái kia hoàn toàn như trước đây giản lược phong cách cách ăn mặc. Cho đen chủ sắc, lông nhung áo khoác, tay áo dài quần dài. Lily vẫn là cái kia hoàn toàn như trước đây lệch ngắn khoản trang phục nữ bộc cách ăn mặc. Hắc bạch chủ sắc, mà Samantha đổi lại một thân đỏ trắng giao nhau váy liền áo. Phía trên màu trắng áo tay ngắn kiểu dáng, phía dưới màu đỏ làm chủ, còn có màu lam đầu nghiên cứu dựng sấn, màu đen quần lót liền, phối hợp một đôi màu đỏ tiểu cao cùng, để Ikiyo nhìn chính là có chút trông mà thèm. Mấy người cũng đều xem như không có xem qua bao nhiêu loại này nếp xưa kiến trúc, nhất là cả tòa thành thị đều là nếp xưa kiến trúc. Ikiyo cùng Lily ở cái kia Forti City, nói là nếp xưa, không bằng nói là nguyên thủy đi, nhà trên cây a nhà trên cây, a tự luyến cuồng, ngươi đừng đi khiêu chiến đạo quán sao? Samantha đột nhiên quay đầu hỏi, đợi chút nữa liền đi rồi. Ikiyo cứ như vậy tùy ý đáp trả, Ikiyo đang suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm trọng. Vấn đề kia liền là trong suốt chuông nhỏ. Ở trong game, triệu hoán Ho-Oh có hai loại phương thức. Hoặc là nói, bởi vì trò chơi phiên bản vấn đề, triệu hoán Ho-Oh có hai loại phương thức. Một loại liền là Rainbow Wing, Ho-Oh lông vũ. Một loại liền là trong suốt chuông nhỏ, Bell Tower bên trên chuông nhỏ. Ho-Oh, Ikiyo đương nhiên muốn bao quát Ho-Oh sứ giả Tam thánh thú, nhưng là, Ikiyo biết lấy hiện tại thực lực của mình, khẳng định đánh không lại Ho-Oh, cũng không cần sách đánh Ho-Oh chú ý, nhưng là, làm triệu hoán Ho-Oh, trong suốt chuông nhỏ, đâu, cái kia tại Bell Tower mỗi tầng đều có a, Bell Tower, cái này cùng trò chơi, là 10 tầng, nói cách khác, 40 cái trong suốt chuông nhỏ. Mà không phải anime bên trong 8 tầng, 32 cái trong suốt chuông nhỏ. Bất quá, giống như tại anime bên trong, mèo tổ 3 người, đánh nát một cái, thả đến nơi đây hẳn là rất không có khả năng đi. Nếu là dễ dàng như vậy nát, như vậy Bell Tower người, sợ không phải muốn mỗi ngày 25 giờ canh chừng. Với lại, mèo tổ 3 người thật có thể tùy tiện liền trộm đi. Sợ không phải hàng giả a. Tóm lại, bất kể nói thế nào, Ikiyo đều nhìn chúng cái kia trong suốt chuông nhỏ. Mặc dù không lấy được Ho-Oh lông vũ, Rainbow Wing, nhưng là có trong suốt chuông nhỏ a. Nếu quả như thật có thể triệu hồi ra Ho-Oh, như vậy, chờ sau này Ikiyo thực lực đủ rồi, khẳng định phải đem Ho-Oh cho chứa vào cầu bên trong, xem như tọa kỵ. Với lại, nếu như Ho-Oh thật là cái mẹ, như vậy, có phải hay không? Hắc hắc hắc, cho nên, Ikiyo liền đang tự hỏi, làm sao đi làm đến cái kia trong suốt chuông nhỏ. Về phần Burn Tower, Ikiyo thật lười đi để ý, thậm chí lười đi nhìn, mặc dù ở trong game có cái dưới mặt đất tầng, có tam thánh thú lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng là, Ikiyo tin tưởng, những người kia tuyệt không có khả năng không đi dò xét Burn Tower. Đoán chừng bọn hắn đều sớm đem Burn Tower 3 tầng trong, 3 tầng ngoài dò xét cái bên cạnh a, coi như Ikkyo đi, 8 thành là lông đều không có gặp, nhiều nhất gặp được chút Ghastly một loại Pokemon. Cuối cùng, suy nghĩ nửa ngày Ikkyo cũng chỉ có thể nghĩ đến hai điểm, một điểm là Mewtwo cùng Lily đi trộm, một điểm là Mewtwo cưỡng ép cướp đi. Trộm, cảm giác không đáng tin cậy. 40 cái, những người kia tóm lại muốn phát giác được, đến lúc đó vẫn là muốn đánh. Chỉ là, Mewtwo một khi lộ diện, ai, hy vọng Samantha không cần hoài nghi a. Cuối cùng, Ikkyo lo lắng chỉ có một điểm, đi làm Bell Tower cái gì có thể hay không dẫn tới Ho-Oh. Khả năng không lớn, ân, Bell Tower người thật đáng thương, wa ha ha ha, a đúng, Bell Tower thực lực, cái này Ikkyo cũng không quan tâm, có thể mạnh bao nhiêu, đám kia đầu chọc còn có thể biệt xuất một đội quán quân cấp, liền là thật biệt xuất một cái quán quân cấp, cũng không phải Mewtwo đối thủ a, chỉ là có thể kéo riêng một chút thời gian mà thôi. Ngô, tốt, đi thôi, chúng ta đi khiêu chiến đạo quán doài. Suy nghĩ hoàn tất, Ikkyo phất tay nói xong, bất kể nói thế nào, đều muốn trước cầm xuống huy chương lại nói. Cái kia Morty, giống như liền là Bell Tower người đâu. Đến lúc đó Bell Tower vừa ra sự tình, sợ là đạo quán phải đóng lại một đoạn thời gian không đến lúc đó. Lại muốn rất lâu tài năng khiêu chiến đạo quán, Ikkyo cũng không muốn lãng phí thời gian, cho nên khẳng định là muốn trước đánh đạo quán. Đột nhiên, Ikkyo vừa đi hai bước liền ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Samantha cười híp mắt nói ra, tiểu Samantha, muốn hay không đang cùng ta lập hạ một vụ cá cược? Cái này Ecrotech City nhìn rất lãng mạn không phải sao, xem như một cái ước hẹn nơi tốt a. Ngươi đừng suy nghĩ, không cửa. Samantha căm tức nhìn Ikkyo nói ra hẹn hò. Samantha cái kia khí a, lần trước hẹn hò tính là chuyện gì xảy ra, mơ mơ hồ hồ đi dạo nửa vòng liền bị cái này tự luyến cuồng kéo đến trên núi hoang. Đây coi là hẹn hò, cái này là lần đầu hẹn hò, với lại cái này tự luyến cuồng còn cưỡng hôn. Ai, thật sự là đáng tiếc đâu. Ikkyo nhún nhún vai, một mặt tiếc hận nói xong. Samantha quay đầu qua, dường như không nghĩ phản ứng Ikkyo bình thường. Cái kia, Lily cùng Ikkyo hẹn hò à? Lily đột nhiên quay đầu cười nói. Ikkyo cười sờ lên Lily đầu nói ra, chúng ta không phải thời khắc đều tại hẹn hò sao? Ikkyo nói hẹn hò, kỳ thật cũng nói trắng ra là liền là đùa Samantha chơi. Samantha có đáp ứng hay không cũng không đáng kể. Ikkyo thế nhưng là cảm thấy hẹn hò thật là phiền phức, nhất là đi một số người nhiều địa phương, siêu phiền phức. Ân, Lily cười liên tục gật đầu đáp. Ikkyo cũng đành phải áy náy cười một tiếng. Hiện tại Lily quả thực là càng ngày càng tốt lừa gạt, càng ngày càng dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần cùng 50 lấy mình liền đủ. Cái này để Ikkyo nội tâm nhiều hơn mấy phần áy náy. Tốt như vậy, chờ đến Levi City hoặc là Chanute City, chúng ta liền hào hào chơi một đoạn thời gian. Nơi đó là bờ biển, có Lily thích nhất biển rộng. Ikkyo một bên sờ lấy Lily đầu, vừa cười nói ra, tại Ikkyo xem ra, đến lúc đó thuê cái bãi cát, an tĩnh hưởng thụ hạ tắm nắng là được rồi. Cũng không cần nhiều người phiền phức cái gì. Ân, biển cả đâu? Lily ý cười càng đậm. Samantha nghe nói nhếch miệng, cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao tại Samantha xem ra, trên đường đi lộ tuyến, tất cả đều là tự luyến cuồng quyết định. Mình chỉ muốn đi theo liền tốt. Tốt rồi, đi trước khiêu chiến đạo quán a. ... ngoặc kép, vui có buồn có,